Võ đạo đại tông sư, chương 37, sửa chữa công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền có được tụ hồn quả, dù chỉ là nửa quả nhưng tác dụng của nó vẫn cao hơn rất nhiều so với Nguyệt Quang Thảo Linh quả. Như vậy nếu ăn luôn thì hiệu quả cũng không tệ, nhưng hiệu suất sử dụng sẽ giảm đi rất nhiều, nên rất uổng phí. Nếu muốn phát huy tối đa tác dụng của thiên linh và địa bảo, cách tốt nhất là luyện chế chúng thành đan dược. Muốn luyện đan thì cần có sự giúp đỡ của luyện đan sư. Các chức nghiệp trên thiên võ đại lục chia thành thượng cửu lưu, trung cửu lưu và hạ cửu lưu. Phần lớn chức nghiệp trong hạ cửu lưu thường là tiểu đạo, như ẩm thực sư, độc sư, khôi lỗi sư. Chức nghiệp trong trung cửu lưu cao hơn một chút, trong đó bao gồm người thẩm định, thư pháp gia, trà đạo sư, y sư. Chức nghiệp trong thượng cửu lưu là đại đạo, là thứ ai nấy đều hướng đến, như luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư. Võ giả phiêu bạt khắp lục địa, bất kể là tu hành, trị thương hay giải độc, không cái nào không liên quan đến đan dược. Vì thế trong các chức nghiệp thuộc hàng thượng cửu lưu, xếp hạng của luyện đan sư gần như đứng nhất, là nghề phụ trợ đứng đầu ở thiên võ đại lục. Dù là ở thành thị nào, tông môn nào, quốc gia nào, luyện đan sư luôn là chức nghiệp được mọi người tôn kính. Không ai muốn trở thành kẻ địch với luyện đan sư, một khi đụng đến luyện đan sư, phía sau lưng hắn có thể sẽ có hàng nghìn võ giả đã từng được người này giúp đỡ, hoặc võ giả có yêu cầu. Từng có một cường giả hóa nguyên cảnh, lấy tu vi của bản thân ra để sỉ nhục một luyện đan sư tụ khí cảnh. Luyện đan sư nọ không chịu được sự nhục nhã đó, đã buông lời, người có thể báo thù lấy lại nhân phẩm cho hắn, hắn nguyện ý luyện chế 10 viên đan dược cho người đó, lời hứa này có hiệu lực suốt cuộc đời. Không đến 10 ngày, đầu của cường giả hóa nguyên cảnh lăng nhục hắn, đã được đưa đến trước mặt vị luyện đan sư nọ. Sức ảnh hưởng của luyện đan sư thậm chí có thể vượt cảnh giới lớn giết chết một người. Trong Càn Long Tông cũng có một trưởng lão là luyện đan sư cấp 1 đã được Hiệp hội luyện đan sư chứng nhận có thể luyện chế đan dược hoàng cấp. Nếu Lâm Huyền không có bí tịch trong thần sơn, hắn muốn sử dụng tụ hồn quả nhất định phải nhờ đến sự giúp đỡ của vị trưởng lão này. Tụ hồn quả quá quý giá, ngay cả yêu thú của hoang sơn mạch cũng phải chém giết trăm dặm đến mức máu chảy thành sông. Và Lâm Huyền cũng không tin tưởng vị trưởng lão hắn chưa từng gặp mặt này. Không nhờ người khác thì nhất định phải tự mình làm. Ý tưởng của Lâm Huyền rất đơn giản, vì không thể tin tưởng người khác nên tự mình luyện thì sẽ tốt hơn. Không giống như những nghề khác, luyện đan sư rất khó tự học, phải dựa vào sự kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng Lâm Huyền là ngoại lệ, bí tịch có liên quan đến luyện đan thuật trong thần sơn, từ cấp 1 đến cấp 9, đều hoàn chỉnh. Hắn có sư phụ tốt nhất trên thế giới. Nhưng vì để người khác không biết bí mật về thần sơn, nên Lâm Huyền luyện đan, nhất định phải mượn luyện đan phòng của môn. Vì không khiến người khác nghi ngờ, hắn phải làm gì đó để khiến người khác xóa bỏ sự hoài nghi. Hắn lấy cuốn giới thiệu nhập môn luyện đan thuật từ trên giá xuống, đi đến trước mặt trưởng lão phụ trách tàng kinh các hôm nay. Trưởng lão, ta cần bản dập của quyển sách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão này nhận ra Lâm Huyền, hắn thấy bên hông Lâm Huyền treo lệnh bài đệ tử ngoại môn, khuôn mặt vui vẻ. Không tệ, quét nhiều rác như vậy ở tàng kinh các, hiện giờ vào ngoại môn, coi như là có thiện quả. Thiện quả, thiện trong thiện, ác quả trong nhân quả. Có thể hiểu là nhận được kết quả tốt đẹp nhờ đã làm những hành động không ác độc. Cảm ơn lời khen của trưởng lão. Trưởng lão nhận quyển sách trong tay Lâm Huyền, không nhịn được. Ồ, lên, Lâm Huyền, ngươi muốn làm đệ tử của Đặng Vĩ trưởng lão. Đặng Vĩ trưởng lão là luyện đan sư duy nhất của Càn Long Tông. Nghe người ta nói gần đây Đặng Vĩ trưởng lão muốn tuyển thêm một tên đệ tử nhập môn, 3 ngày nữa sẽ tiến hành khảo hạch chọn đệ tử tại luyện đan phòng của tông môn, lúc này ngươi mới bắt đầu chuẩn bị, có quá muộn không? Lâm Huyền biết trưởng lão hiểu nhầm, nhưng hắn không giải thích được, chỉ có thể thừa nhận. Thử một lần xem vận khí thế nào. Trưởng lão nở nụ cười hiểu rõ. Ngươi nói cũng đúng, đây là bản dập 20 tích phân, ngươi cầm lấy đi. Dùng lệnh bài đệ tử trả tích phân, Lâm Huyền tìm đến Hổ Mập rồi cùng nhau rời khỏi. Ra khỏi tàng kinh các, Lâm Huyền lại đến Bạch Hổ Đường đổi một vài linh quả, sau đó hai người thuê một gian mật thất tu luyện trong tông môn, 3 tích phân một ngày. Ngoài cửa có trưởng lão canh giữ, có thể cam đoan trong lúc tu luyện sẽ không bị ai quấy rầy. Trong mật thất, Hổ Mập khoanh chân ngồi trên đất, còn Lâm Huyền thì đứng trước người hắn. Biểu cảm trên gương mặt Hổ Mập hơi căng thẳng, mí mắt của hắn không ngừng co giật, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hổ Mập, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Hổ Mập mạnh mẽ gật đầu, cắn răng nói. Huynh đệ, đừng do dự, ra tay đi. Muốn tu luyện Địa Long Quyết, Hổ Mập phải phế bỏ tu vi của bản thân. Mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng khi thực sự đối mặt với lựa chọn, hắn vẫn có chút do dự và sợ hãi. 10 năm khổ tu, một khi quay trở lại, đả kích như vậy, võ giả bình thường không thể chịu đựng được. Lâm Huyền hít sâu, ngón giữa và ngón trỏ bàn tay phải khép lại, chỉ vào trán hổ mập. Đừng chống cự, Lâm Huyền vận chuyển thần đạo công pháp nguyên khí vô cấu xuyên qua ngón tay, đi vào cơ thể hổ mập chạy thẳng đến đan điền. Với tiền đề hổ mập không kháng cự, nguyên khí vô cấu dễ dàng mở ra một vài huyệt đạo quan trọng trong cơ thể hắn. Những huyệt vị đó đồng thời mở ra, hổ mập giống như quả bóng xì hơi, nguyên khí trong cơ thể cuồn cuộn lao ra ngoài. Gương mặt hổ mập mặt lộ vẻ đau đớn, cơ thể hắn chống cự theo bản năng. Phượng Hoàng tái sinh trong ngọn lửa, nếu đã quyết định thì đừng hối hận. Giọng nói của Lâm Huyền như chuông lớn, rót vào lỗ tai hổ mập không ngừng vang vọng trong đầu hắn. Béo ra chắc chắn sẽ không hối hận, hổ mập hét lớn, dùng ý chí cứng cỏi kháng cự lại bản năng của mình. Một lát sau, trên cơ thể hổ mập không còn chút khí thế nào, tu vi của hắn hoàn toàn biến mất, cảnh giới từ luyện thể tầng 5 hạ xuống luyện thể tầng 1. Biểu cảm trên gương mặt hổ mập buồn bã vì mất đi điều gì đó. Hắn lấy ra bản dập của Địa Long Quyết từ trong nguyên giới. Lâm Huyền, ta có thể tu luyện một lần nữa chưa? Không vội, đưa công pháp cho ta trước. Nhận bản dập Địa Long Quyết, Lâm Huyền lấy ra một cây bút từ trong nguyên giới. Hắn mở trang đầu ra, nhanh chóng tìm ra một đoạn pháp quyết, dùng bút gạch đi. Hổ mập dương mắt ra nhìn hắn. Lâm Huyền, ngươi đang làm gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản dập phải mất mấy trăm tích phân mới đổi được, bản thân hắn còn chưa đọc qua đâu, sao Lâm Huyền đã xóa mất một đoạn rồi? Lâm Huyền cũng không ngẩng đầu lên. Sửa công pháp, nghe thấy lời giải thích của Lâm Huyền, hổ mập suýt nữa phun ra một ngụm máu. Sửa công pháp, nếu để người khác nghe thấy những lời Lâm Huyền nói, chắc chắn sẽ cười sái quai hàm. Trong giới võ giả có câu truyền miệng thế này, sáng tạo ra công pháp đã khó, sửa lại công pháp còn khó hơn. Công pháp khác với vũ kỹ, trong quá trình tu luyện vũ kỹ phát hiện sai lầm có thể liên tục sửa chữa. Nhưng nếu công pháp sai, nhẹ thì kinh mạch không thông, dẫn đến nội thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử. Mỗi một bản công pháp được cất chứa trong tàng kinh các của Càn Long Tông đều là những bản công pháp đã được các trưởng lão tông môn nghiên cứu kỹ lưỡng, nếu có sai lầm rõ ràng chắc chắn sẽ không để đệ tử trong tông tu luyện. Nói cách khác, hễ là công pháp được đưa vào tàng kinh các thì đều là đúng đắn, không có lỗi sai. Răng nanh của hổ mập run lên, Lâm Huyền làm chuyện này, làm sao hắn dám tu luyện? Nếu không phải biết rõ Lâm Huyền là huynh đệ nên sẽ không hại bản thân, hắn thậm chí sẽ cho rằng mình và Lâm Huyền có thù sâu oán nặng gì đó. Lâm Huyền, ta, trước khi hắn ta nói hết câu, đã thấy Lâm Huyền mở trang thứ hai của cuốn công pháp, dùng bút lông gạch một vết thật dài trên trang giấy. Cách chương,